Thần khống thiên hạ, chương 1894, độc cô cầu bại 2, góc truyện audio.com. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận phiên giang đào hải, một ngụm nghịch huyết trung quy là không nhịn được mà phun ra, thân thể nặng nề đập ở trên mặt đất khởi lên một mảnh bụi đất. Mọi người nhìn một màn này đều là hít vào một hơi khí lạnh. Một quyền cư nhiên đánh tan một thanh thần binh, càng đem người chấn thành trọng thương. Đây rốt cuộc cần thực lực dạng gì mới có thể làm được a? Bất quá mọi người đều biết sự biến thái của kim tộc của Hoàng Thần Công, nhưng mà cũng không thể nào đạt tới trình độ biến thái như thế này đi. Lúc bọn họ đang kinh ngạc về thực lực của Lăng Tiếu, lại đang nghĩ đến Lăng Tiếu là thần dược sư hẳn là đem đại bộ phận thời gian tiêu tốn ở trên luyện đan mới đúng, làm sao ngay cả thực lực cũng biến thái như vậy. Thuận theo Lăng Tiếu một quyền đánh bại Thằng Mặc, người của kim tộc giống như phun ra một ngụm muộn khí, từng người đều là kinh hô lên. Lăng Tiếu thúc công uy vũ, để cho bọn họ kiến thức một chút lợi hại của cổ Hoàng Thần Công đi. Đúng đấy, trừ một cái Niếp Đao ra, bọn họ lại có ai có thể thượng đài được? Muốn thần vương đan, phỏng chừng không người nào có khả năng này. Lăng Tiếu thúc công đủ cuồng, nhưng mà hắn có cái vốn này, nếu ta là nữ nhân chắc chắn sẽ yêu hắn, thật là quá đẹp trai rồi. Ngươi cũng phải đủ đẹp, ngươi nhìn thấy nữ tử kia đi cùng với Lăng Tiếu thúc công không? Cần có loại tư sắc này giống như nhân gia mới xứng đôi với Lăng Tiếu thúc công a. Người của kim tộc hưng phấn kích động, mà ngừa của thần thể hệ lại là không thoải mái, khinh thường, cảm thấy Lăng Tiếu chỉ bất quá là vận khí nhất thời mà thôi. Ngươi còn muốn tái chiến không? Lăng Tiếu mang theo nụ cười hòa nhã nhìn Tằng Mặc đang miễn cưỡng ngồi dậy hỏi. Tằng Mặc thong thả thở ra một hơi liền lắc lắc đầu, ngay lập tức lấy ra 5 gốc thần thảo từ trong không gian giới của hắn ném về phái Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tự nhiên không khách khí mà đem cất cào, sau đó chắp tay nói. Tằng trưởng lão đã nhường rồi. Tằng Mặc phức tạp nhìn Lăng Tiếu một cái, đối với Lăng Tiếu gật gật đầu, đi xuống tỷ võ tràng. Lăng Tiếu lại nhìn người ở bên tràng nói, còn có người nào lại thượng tràng tỷ thí hay không? Thần vương đan nhưng là thần đan có thể giúp mọi người trực tiếp đạt tới trung cấp thần vương a, mọi người muốn đan dược chỉ sợ cần phải làm không ít giá trị cống hiện với tông môn mới có thể thu được đi. Bây giờ nhưng là có ở đây, lời nói của Lăng Tiếu tràn đầy lực dụ hoặc để cho không ít người đều tham lam không thôi. Lý thuyết ta đến tỷ thí với Lăng thần sư, một nữ tử tư sắc thượng giai lướt đến trên tỷ võ tràng nhẹ quát lên. Lý thuyết cũng không phải là người của thần thể hệ, mà là người của phái trung gian, cho nên nàng nói chuyện với Lăng Tiếu cũng tương đối khách khí. Nàng trừ vì thần vương đan kia mà lên tràng ra cũng muốn cùng Lăng Tiếu tiếp xúc một chút. Nam nhân hoàn mỹ giống như Lăng Tiếu có nữ nhân nào lại không thích. Huống chi Lý Tuyết cảm thấy chính mình dù không thể hoàn mỹ như nàng kia, nhưng mà cũng không kém, ở trong đồng môn nhưng có không ít người theo đuổi nàng, nhưng mà nàng nhìn vào trong mắt lại không có mấy. Mà nay Lăng Tiếu xuất hiện, cảm thấy hắn là nam nhân lý tưởng vô cùng phù hợp với yêu cầu trong suy nghĩ của nàng. Lăng Tiếu cũng phát hiện Lý Tuyết nhìn rất không tệ, dáng người cũng vô. Góc truyện audio.com cùng hoàn mỹ, nhưng mà hắn bây giờ cảm thấy chính mình đã là một tên chính nhân quân tử rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với sắc đẹp của bất kỳ một nữ nhân nào mà say mê. Cho nên hắn rất là bình tĩnh mà cười mỉm nói, Lý trưởng lão thỉnh, ta nhưng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân mà hạ thủ lưu tình đâu đấy. Ha ha, đó là tự nhiên, ta cũng không cần Lăng thần sư nương tay. Lúc Lý Tuyết phát ra tiếng cười dễ nghe, bất thình lình hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Lý Tuyết sử dụng chính là lãnh binh khí khó gặp, đó là một kiện ngân sắc bạch tiên. Nàng vừa ra tay, bạch tiên kia nhất thời giống như linh xà hướng về phía Lăng Tiếu tập kiển mà đi, bốn phía còn mang theo trận trận băng hàn chi ý. Tốc độ của bạch tiên này đến rất nhanh, lực lượng cũng vô cùng lớn, thần vương bình thường muốn né tránh cũng không dễ dàng. Lấy tốc độ của Lăng Tiếu muốn tránh né là dễ dàng, nhưng mà một lần này hắn như cũ không trốn, một tay dư lên đem bạch tiên kia bắt vào trong tay. Nhất thời từng trận băng hàn thần lực cường đại từ trên bạch tiên truyền đến, cánh tay của Lăng Tiếu trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành khối băng rồi. Lý Tuyết cũng ở một khắc này, thân thể bay tới, một cái chân đẹp khỏe mạnh mang theo công kích thối mang sắc bén hướng về bộ ngực của Lăng Tiếu đá tới. Một chiền một cước liên hoàn không dứt, để người ta không kịp đề phòng. Người của phái trung gian đều nhịn không được mà thay Lý Tuyết kinh hô lên. Chỉ là lúc bọn họ đều cho là một cước này của Lý Tuyết nhất định có thể đá trúng Lăng Tiếu thì cánh tay bị đóng băng kia của Lăng Tiếu lại là bất thình lình chuyển động. Băng khối trong tay Lăng Tiếu đều là trong nháy bị hắn chấn đến vỡ toang ra, hơn nữa băng khối kia còn hướng về phía Lý Tuyết bắn nhanh mà đến. Lúc Lý Tuyết muốn đá đến Lăng Tiếu thì chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, bị rất nhiều băng khối chấn đến đau đớn không dứt. Nàng biết Lăng Tiếu đã phản kích rồi, nàng chỉ có thể nhịn đau, lực lượng cường đại muốn trước tiên thương tổn đến Lăng Tiếu rồi lại nói. Nhưng mà nàng vẫn chưa đá đến Lăng Tiếu, hai chân lại là bị hai bàn tay của Lăng Tiếu ngạnh sinh sinh bắt được. Trở về cho ta, Lăng Tiếu dùng sức vung một cái, đem Lý Tuyết hung hăng ném bay ra ngoài. Lý Tuyết đại kinh, nàng muốn cường hành ổn định thân thể, nhưng mà phát hiện lực lượng kia quá cường đại, căn bản để nàng không cách nào di chuyển được, cuối cùng kết kết thực thực mà đập lên trên mặt đất. Bất quá nàng phát hiện một lần đập xuống này tựa hồ không chịu bao nhiêu thương hại. Đang ở lúc nàng muốn phản kích lại phát hiện một đạo thân ảnh đã lướt tới trước mặt nàng, một cái tay đã nắm lên cổ họng của nàng. Lý trưởng lão, ngươi thua rồi đúng không? Thân thể của Lăng Tiếu cong lại cười nhạt đối với Lý Tuyết hỏi. Lý Tuyết biết Lăng Tiếu là hạ thủ lưu tình với nàng, nếu là tiếp tục không thức thời chỉ sợ nhân gia liền sẽ ra tay độc ác rồi, lập tức tâm phục mà nhẹ gật gật đầu nói. Là ta thua, Lăng Tiếu liên tục hạ hai chàng, đều là không hạ trọng thủ với bọn họ, có thể nói là tương đối nhân từ rồi. Người của Kim tộc cảm thấy Lăng Tiếu thật là quá thiện lương. Nếu như để cho những người từng bị Lăng Tiếu giết chết nghe được lời này, chỉ sợ đều muốn từ dưới đất lật tung lên mà liều mạng với bọn họ. Lăng Tiếu nếu là người thiện, gocchuyenaudio.com, lương, như vậy trên thế giới này liền không có người ác. Cách chương.